Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 40, còn muốn bán bài danh. Không thể nào, cơ giới cự long xuất hiện mặt đất, lưu lại một cái đen kịt to lớn hang động. Không có ai sẽ chú ý mặt đất này cái to lớn hang động. Trần Binh không phải nhìn Odalet tại hủy diệt chiến hạm bên trên lưu lại tin tức. Hắn cũng không nghĩ tới này to lớn động sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Trong này có cái gì? Tô Tô hiếu kỳ bay xuống. Daphne cùng Trần Binh trên lưng cũng phân biệt xuất hiện vừa lên cơ giới cánh. Đi theo xuống, hang động 3-40 mét sâu. Trần Binh sau khi hạ xuống, ở một bên tràn đầy rêu xanh trên vách tường tìm kiếm một cái. Thanh trừ hết rêu xanh về sau, lộ ra một cái kim loại con số bàn phím nhỏ. Nơi này có cơ quan. Tô Tô kinh ngạc nhìn sang. Rất lớn cơ quan. Trần Binh gật gật đầu. Tại con số trên bàn phím đưa vào một chuỗi con số. Ầm ầm, vách tường chung quanh cùng mặt đất bỗng nhiên một hồi chấn động. Hang động đáy mặt đất bắt đầu co vào, lộ ra một cái càng sâu cùng không gian thật lớn. Đây là đạn hạt nhân phóng ra giếng. Tô Tô nhìn qua phía dưới cự đại không gian bên trong đặt lấy đồ vật, không khỏi sợ ngây người. Tại các nàng dưới chân, có một khỏa to lớn đạn hạt nhân. Là đạn hạt nhân, nhưng mà này đạn hạt nhân là có vấn đề đạn hạt nhân. Daphne, ngươi có thể sửa chữa tốt này đạn hạt nhân à? Trần Binh hỏi Daphne, kỳ thật không hỏi. Hắn cũng biết Daphne có thể tu. Này đạn hạt nhân, Odalet cố ý lưu tại nơi này. Odalet lúc trước hẳn là kế hoạch cưỡi hủy diệt chiến hạm rời đi nơi này. Mà trước lúc rời đi, sẽ dùng đạn hạt nhân hủy đi hết thảy huyền không thành. Daphne không chết, bị giam ở chỗ này, đều là Odalet kế hoạch. Odalet biết Daphne năng lực, nàng cũng không muốn Daphne chết. Cố ý làm ra muốn giết Daphne, kết quả bị ép đem Daphne cửa ải ở chỗ này. Chỉ là vì tê liệt còn lại mấy cái chủng tộc. Mặt ngoài, chìa khóa chia làm 4 thanh. Không có 4 cái chìa khóa, liền không khả năng thả Daphne đi ra. Nhưng chỉ cần hủy diệt chiến hạm hoàn thành, còn lại 3 cái chủng tộc đều khó có khả năng là Odalet đối thủ. Odalet bất quá là cái chìa khóa gửi tại mặt khác 3 cái chủng tộc nơi đó. Chiến hạm hoàn thành, liền có thể lập tức cầm về, mà không phóng khoáng phù ni đi ra. Cho dù có người ngoài ý muốn phát hiện nàng lưu lại đạn hạt nhân phóng ra giếng, cũng không cách nào dùng bên trong chuẩn bị đạn hạt nhân uy hiếp được Odalet chính nàng. Odalet kế hoạch không có thể bắt bẻ. Hết thảy khả năng tình huống nàng đều đã nghĩ đến, sớm làm chuẩn bị, nhưng nàng lại là không nghĩ tới sẽ bị Trần Binh tóm lấy. Nàng chuẩn bị hết thảy toàn đều làm lợi Trần Binh, có khả năng tu, nhưng mà này đạn hạt nhân không chỉ cần phải sửa chữa, còn thiếu khuyết một cái cân bằng bộ kiện, không bổ sung đạn hạt nhân đem không cách nào phóng ra. Daphne bay đến đạn hạt nhân bên cạnh, đưa tay sờ sờ rồi nói ra. Trần Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm biết, đây là Odalet lưu lại cũ cam đoan. Cho dù có người cứu được Daphne đi ra, khiến cho Daphne sửa chữa đạn hạt nhân, cũng không cách nào khiến cho đạn hạt nhân thành công phóng ra. Người có thể hay không chế tạo một cái cân bằng bộ kiện? Nhưng mà Trần Binh lại là hỏi Daphne. Không thể, nghĩ chế tạo cần rất nhiều đạo cụ. Daphne lắc đầu, nàng có được mạnh mẽ sửa chữa năng lực, nhưng cũng không thể từ không sinh có. Nếu như dùng pixel xếp gỗ đây. Trần Binh từ trong ba lô xuất ra một đống pixel xếp gỗ, hỏi, nhiều như vậy pixel xếp gỗ lời nói, có thể. Daphne nhãn tình sáng lên. Pixel xếp gỗ kỳ thật liền là vạn năng tài liệu, nó có thể tùy ý cải biến thể tích lớn nhỏ cùng tự thân trọng lượng. Chỉ cần có bản vẽ, liền có thể dựa theo bản vẽ chế tạo ra tùy ý trang bị đạo cụ. Tốt, cái kia giao cho ngươi. Ngươi trước ở chỗ này sửa chữa. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Trần Binh đem pixel xếp gỗ đều giao cho Daphne. Sau đó ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời. Bay ra phóng ra giếng. Phóng ra bờ giếng khoảng trống. Bốc lên nồng đậm khói lửa hủy diệt chiến hạm đang chậm rãi hạ xuống. Tại bị phá hủy trước, hủy diệt chiến hạm thành công nhảy đến Trần Binh thiết lập mục đích. Daphne tỉ tỉ, thật muốn sửa chữa tốt này đạn hạt nhân sao? Phóng ra trong giếng, Tô Tô nhìn qua Daphne, có chút lo lắng mà nói. Không có việc gì, hắn là muốn phá hủy huyền không thành. Mà huyền không thành vốn cũng không hẳn là tồn tại. Daphne lắc đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn phóng ra giếng ở ngoài huyền không thành. Mặt đất, Trần Binh bay lên chiến hạm, công kích ở đây nhìn rất trọng yếu. Có lẽ có thể triệt để phá hủy chiến hạm. Chiến hạm thành công nhảy vọt trước vài giây đồng hồ. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều chọn rời đi hủy diệt chiến hạm. Nhưng vẫn có một ít người cảm thấy khó chịu, chưa đủ nghiền, liền lưu tại trên chiến hạm tiếp tục làm phá hư, muốn cho chiến hạm triệt để xong đời. Dạng này người cũng không nhiều, nhưng cộng lại vẫn là có 450. Tuyệt đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu đều trên thuyền, nhưng hai người đều không loạn động. Trần Binh phân phó các nàng chớ lộn xộn, các nàng cũng hiểu rõ nếu như bị giết. Đoán chừng Trần Binh liền sẽ mất đi chiến hạm quyền sở hữu. Tự nhiên không có tiến lên chịu chết. Trừ phi chiến hạm thật muốn bị phá hủy. Bất quá, nhìn xem chiến hạm bị hủy đến càng ngày càng nghiêm trọng. Tuyệt đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu đều do dự muốn không nên động thủ. Mà nhưng vào lúc này, Trần Binh về tới bên trong chiến hạm. Đạn hạt nhân cuồng ma. Cái tên này hồi trở lại đến rồi. Mau trốn, lưu lại người chơi không nghĩ tới Trần Binh sẽ trở về đến nhanh như vậy. Thấy Trần Binh xuất hiện, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn thực lực bản thân cũng không yếu. Đối đầu người chơi bình thường, một cái đánh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Mấy chục người cộng lại, lẽ ra không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng đối mặt võ trang đầy đủ Trần Binh, bọn hắn không có hư phím cách hỗ trợ bật hack, đánh nhau chỉ có một con đường chết. Rất nhiều người hối hận, muốn chạy trốn, nhưng Trần Binh hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội. Bật hết hỏa lực, 2-3 lần liền đem lưu ở trong chiến hạm người chơi toàn giết. Làm phiền các ngươi, đợi lát nữa cho các ngươi lợi ích to lớn. Hắc hắc, giết người xong, Trần Binh mới đi tới. Đối Tuyệt đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu nói ra, người này một thân đồ vật là muốn nghịch thiên a. Tuyệt đại Phong Hoa nhìn qua Trần Binh, chậc chậc nói ra, tối hôm qua nàng và Trần Binh cướp sạch thú nhân tộc bảo khố. Cả ngày hôm nay xuống tới, nàng không có làm chuyện gì, mà Trần Binh lại là lấy một chiếc vô địch chiến hạm. Cơ hồ đem hết thảy thành thị đều đồ một lần. Tuyệt đại Phong Hoa hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Trần Binh là làm được bằng cách nào? Đúng vậy a, Trần đại ca quá lợi hại. Vân Phiêu Phiêu một mặt bội phục nhìn qua Trần Binh. Nàng cũng là có chút điểm hiểu biết người chơi. Nhưng nàng trước kia gặp phải người chơi. Không có người nào có thể cùng Trần Binh bằng được. Ha ha, Trần đại ca đâu? Được a, một ngày không thấy. Liền cấu kết lại một cái nhỏ nữ MC. Tuyệt đại Phong Hoa nói chuyện riêng Trần Binh. Nàng đương nhiên là nhận ra Vân Phiêu Phiêu. Nàng còn nhìn ra được Vân Phiêu Phiêu đối Trần Binh độ thiện cảm tương đối cao. Cái gì thông đồng? Ta cùng nàng thế nhưng là thanh bạch. Trần Binh khinh bỉ trả lời. Thanh bạch là nhiều rõ ràng. Tuyệt đại Phong Hoa theo đuổi không bỏ. Ít nhất so cùng ngươi muốn rõ ràng, ta ít nhất còn sờ qua ngươi. Im miệng, Tuyệt đại Phong Hoa vội vàng nhào về phía Trần Binh, ngăn cản Trần Binh nói tiếp. Nàng là bạn gái của ngươi à? Trần đại ca, mắt thấy hai người liền muốn xoay ở cùng nhau. Vân Phiêu Phiêu yếu ớt hỏi, phi. Ai là hắn bạn gái? Ta gọi Tuyệt Đại Phong Hoa. Trước kia nhìn qua Phiêu Phiêu ngươi trực tiếp. Tuyệt Đại Phong Hoa một mực phủ nhận, không có lại cùng Trần Binh dây dưa. Ngược lại hướng về phía Vân Phiêu Phiêu cười giới thiệu chính mình. Ngươi là Tuyệt Đại Phong Hoa tỷ tỷ a. Vân Phiêu Phiêu cùng một chỗ, càng cao hứng hơn. Tại thế giới ma pháp, cơ sở thiên bên trong, Tuyệt Đại Phong Hoa cũng là theo sát lấy Trần Binh cho nàng thưởng một kim tệ. Vân Phiêu Phiêu trí nhớ sâu hơn. Hai nữ nhân tự nhiên là một phen chít chít hoa hoa trao đổi. Trần Binh không để ý tới hai người, hắn hướng đi phòng điều khiển, khiến cho chiến hạm toàn lực tiến hành bản thân sửa chữa. Nơi này là mặt đất, bầu trời liền là huyền không thành, tốt to lớn diện tích, đem ánh nắng đều che khuất. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu từ chiến hạm rơi xuống đất, ngắm nhìn hoàn cảnh bốn phía, ngạc nhiên không thôi. Hai người đều không nghĩ tới Trần Binh sẽ trực tiếp truyền đưa đến mặt đất đạn hạt nhân. Bất quá, làm Trần Binh mang theo hai người hướng đi phóng ra giếng xem sửa chữa tiến độ lúc, hai người đều sợ ngây người. Này nhưng là chân chính đạn hạt nhân. Tốt đáng tiếc, kém chút không thể giết chết quả tạc đạn kia cuồng ma. Có thể đem chiến hạm hủy đi đã rất tốt. Bằng không, cái tên này chỉ sợ lại phải ỷ vào chiến hạm ở trong game bán thứ hạng, bán bài danh. Nghĩ quá nhiều, trò chơi này bài danh bán thế nào? Thông quan trò chơi thời gian cũng không phải duy nhất đánh giá tiêu chuẩn. Ngu xuẩn mới biết xài tiền mua một cái không xác định bài danh. Không tệ, trò chơi này bán bài danh là không thể nào tồn tại sự tình. Chung quanh không ít người chơi phụ họa. Trước đó đảo tiến hóa cùng Mỹ thực học viện, tên kia có thể bán bài danh, hoàn toàn là nhờ vào trò chơi thiết lập, giống truyền tống môn thế giới dạng này. Trò chơi thiết lập hết sức công chính cân bằng. Thông quan thời gian không phải duy nhất tiêu chuẩn, không có khả năng bán bài danh. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.